Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 852. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 852. Chính tay anh ta ép cô giết Cố Khiết Thần. Không có nghĩa cô sẽ trở thành người của anh ta, mà có khả năng cô mất Cố Khiết Thần, còn anh ta mất cô. Sau khi trở về phòng, Hứa Tịnh Nhi nhanh chóng thu dọn hành lý. Cô trước giờ tay chân nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã kéo khóa vali bước ra ngoài. Lúc cô xuống cầu thang, đúng lúc gặp Tả An đang đi lên. Hai người gặp nhau giữa cầu thang. Hứa Tịnh Nhi chẳng nhìn anh ta lấy một cái, đi thẳng xuống. Khi cô bước tới bậc cầu thang cuối cùng, Tả An lên tiếng, "Tịnh Nhi." Hứa Tịnh Nhi dừng bước, nhưng không ngoảnh lại. Tả An gọi tên cô xong mãi không nói gì. Hứa Tịnh Nhi chờ một lát, dường như đã mất hết kiên nhẫn, tiếp tục cất bước đi ra ngoài. Lúc này anh ta mới nói, anh vẫn câu nói đó, bây giờ đưa em một nửa cổ phần sẽ rất bất lợi cho em. Hừ, Hứa Tịnh Nhi hừ lạnh một tiếng, vậy thì chẳng có gì để nói cả. Nhưng, Tả An bước từng bước xuống dưới, dần đến gần Hứa Tịnh Nhi, cho đến khi đứng sau lưng cô, nói, anh đồng ý cho em một nửa cổ phần. Hứa Tịnh Nhi nhíu mày, cô chậm rãi ngoảnh đầu lại, ngẩng lên nhìn anh ta, vẻ mặt Tả An mang theo sự thỏa hiệp bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại bao phủ sự u ám. Có thể không kết hôn, nhưng anh còn một điều kiện. Hứa Tịnh Nhi vẫn không nói gì, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm anh ta, đợi câu tiếp theo của anh ta. Giờ phút này, Tả An cũng không cần thiết phải vòng vo hay giấu giếm gì. Lời muốn nói đều nói thẳng ra miệng. Ngày mai là tiệc sinh nhật của bố anh. Anh hy vọng em có lấy thân phận vợ chưa cưới tham dự. Không kết hôn, nhưng lại muốn cô trở thành vợ chưa cưới. Hứa Tịnh Nhi phì cười. Đây coi như là thành ý của anh nhỉ. Dù đã nhượng bộ một bước, nhưng nhượng bộ thế này cũng không thiệt thòi chút nào. Tả An nhìn thật sâu vào cô, thu hết sự châm chọc không hề che đậy của cô vào trong đáy mắt. Im lặng một lúc lại nói, Tịnh Nhi, nếu có danh phận này, anh có thể thuận lợi chia cổ phần cho em, như vậy cũng có thể giảm bớt sự kiêng dè của bố anh. Còn thực tế có phải hay không? Chắc em cũng biết, anh sẽ không ép buộc em làm chuyện mà em không muốn về phương diện này. Từ khi bọn họ quen biết nhau đến nay, anh ta luôn đối đãi lịch sự, ga lăng mà lại quân tử với cô. Hứa Tịnh Nhi biết, người tính kế từng bước như anh ta làm đến mức này đã xem như là thỏa hiệp. Nếu không xảy ra chuyện hôm nay, cô sẽ rất cảm động. Nhưng bây giờ, trong lòng cô không hề có gợn sóng nào. Tình cảm chân thật cũng phải dành cho người thật lòng, chứ không phải người ngay cả đến gần một bước cũng là âm mưu. Nhưng, điều kiện này cô sẽ không từ chối. Cách chương.